tình hình. Hiện tại, Tô Hiểu đã gia nhập quân cách mạng. Đối với quân cách mạng mà nói, đây có thể coi như là một cơ hội trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, liệu cơ hội này có phải là một miếng bánh ngon hay nó có ẩn chứa độc dược, thì hiện giờ hắn cũng chưa thể biết rõ. Có thể coi đó là một đĩa bánh có độc, nhưng quân cách mạng cũng không nỡ từ bỏ. Chỉ riêng thánh ngân dược tê đã đủ để quân cách mạng tạo ra một nhóm lớn tân sinh sức mạnh. Điều này có lẽ sẽ sớm trở thành lực lượng trung kiên để lật đổ chính phủ thế giới trong tương lai. Tại quần đảo Sabaody, trong khu cây đước số 12, dưới lòng đất, Tô Hiểu đang tập trung tinh thần điều trị dược tề. Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, làm hắn gián đoạn công việc. Trong lúc đó, dung dịch năng lượng hạt từ từ chuyển thành màu trắng, tinh mịn như bông tuyết bám đầy vách ống nghiệm, khiến quá trình điều trị thất bại. Bố bố Uông mở cửa phòng, không ngoài dự đoán, người đến là Koala, trong tay nàng là một khay lớn, trên đó bày đủ loại mỹ thực. Người đang làm gì vậy? Sao lại xảy ra chuyện? Koala nhìn thấy thánh ngân dược tề được bày trên đài kim loại, liền vội vã bước vào. Tô Hiểu cầm lấy công cụ tính giờ trên bàn, nhìn thấy thời gian đã trôi qua 49 giờ 26 phút. Nói cách khác, hắn đã hai ngày không ngủ. Đây có lẽ là điểm yếu duy nhất của luyện kim học. Một khi đã chuyên tâm nghiên cứu, rất dễ bị cuốn vào và quên mất thời gian. Chắc là hai ngày rồi, hắn đáp. Qua là nhất thời, không biết nói gì, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Nàng vẫn còn nghi ngờ về ý đồ của Tô Hiểu. Nhưng giờ đây, hắn lại đang suốt ngày, suốt đêm trí tạo thánh ngân dược tề cho quân cách mạng. Điều này khiến nàng cảm thấy rất đau lòng và dằn vặt. Như vậy đi, nếu không có chuyện gì khác, ngươi cứ lấy những chất thuốc này, rồi đi đi, Tô Hiểu nói, giọng bình thản. Quả là trong lòng cảm thấy áy náy, không còn gì để nói, chỉ đành thu dọn thánh ngân dược tề trên đài kim loại, rồi rời phòng. Cửa phòng ầm một tiếng đóng lại. Ngoài cửa, Koala khép miệng, cuối cùng chỉ có thể cảm thấy phiền muộn mà rời đi. Tô Hiểu ngồi trên giường gỗ trong phòng, mở ra kỹ năng luyện kim học, kiểm tra kỹ càng thực vật điều hòa thiên. Thực vật điều hòa thiên level 8, độ thuần thục 304-80, level 1 giải khóa phối phương, sức sống nước thuốc, dùng sau khi uống sẽ vĩnh viễn tăng 2 điểm thể lực thuộc tính. Hiệu quả này chỉ có tác dụng với những người có thuộc tính dưới 20 điểm. Level 3 giải khóa phối phương, thánh ngân dược tề, dùng sau khi uống sẽ vĩnh viễn tăng 1 điểm sức mạnh thuộc tính, 1 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, 100 điểm sinh mệnh giá trị. Hiệu quả này chỉ có tác dụng với những người có thuộc tính dưới 20 điểm. Level 8 giải khóa phối phương, thượng cổ ma tề, dùng sau khi uống sẽ vĩnh viễn tăng 2 điểm trí lực thuộc tính. Hiệu quả này chỉ có tác dụng với những người có thuộc tính dưới 50 điểm. Tô Hiểu thử nghiệm tăng cấp thực vật điều hòa thiên, một loại năng lực có thể được cải thiện trong thế giới diễn sinh. Hắn đã thực hành việc này rất nhiều lần, biết rằng việc tăng cấp thực vật điều hòa thiên cần tốn khá nhiều nhạc viên tệ, mỗi cấp cần 10.000 điểm. Nhưng điều khó khăn nhất chính là tích lũy độ thuần thục. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến level 9. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến level 10. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến level 11. Đã giải khóa phối phương mới. Lê Minh suy diễm, mỗi lần chế tạo cần 480 điểm pháp lực trị. Tiêu hao tài liệu bao gồm linh hồn tinh túy, phô minh chi tuyền, lê minh chi thủy tinh, sức mạnh sinh ra, sinh mệnh tụ hợp vật chất hải, sinh mệnh tụ hợp vật chất C, và bình thủy tinh. Hiệu quả, dùng để uống hoặc kiêm vào, vĩnh viễn tăng lên 3 điểm sức mạnh thuộc tính và 3 điểm thể lực thuộc tính. Dược tề này chỉ có hiệu lực với thuộc tính dưới 50 điểm, lặp lại, sử dụng có thể gây chết. Tô Hiểu nhìn lên phía trên, đọc quả nhắc nhở. Hắn có chút không thể hiểu được, sau khi dược tề điều hòa thiên đạt đến level 10, vì sao lại có thể giải khóa phương pháp phối chế với sức bùng nổ tăng lên, đại lượng tri thức tràn vào trong đầu, cộng thêm thời gian giải điều phối dược tề, khiến cho Tô Hiểu cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Sau khi bước đầu lý giải những kiến thức mới trong đầu, hắn mới biết tại sao phương pháp phối chế lại có khả năng bùng nổ tăng lên. Nếu hắn có thể đem thực vật điều hòa thiên tăng lên level 20, hắn có thể điều trị ra dược tê vĩnh viễn tăng thêm cho thuộc tính dưới 80 điểm. Còn nếu đạt đến level 30, sẽ có thể giải khóa phương pháp phối trí dược tề cho thuộc tính trên 80 điểm. Đến lúc đó hắn cũng có thể dùng để uống. Gần đây, nếu có thể nâng thực vật điều hòa thiên lên level 20, đã là rất tốt. Việc nâng lên level 30 khả năng không lớn. Hơn nữa, tài liệu cần thiết cho dược tề ở cấp độ đó, trong thế giới, hải tạc có thể không dễ dàng tìm được. Điều này vẫn là một ẩn số. Tô Hiểu nằm trên giường, thấy cảnh này, trong phòng A Mỗ ngồi trước cửa, chắn cửa, còn bố bố Uông lại hòa vào môi trường xung quanh, xuyên thấu vách tường, di chuyển đến mặt đất của căn cứ, cảnh giác, phòng tránh có kẻ địch kéo đến. Sau khi ngủ hơn 8 giờ, Tô Hiểu cảm nhận được một cơn chấn động nhẹ từ chiếc nhẫn truyền đến, hắn lập tức mở mắt. Trong thế giới diễn sinh, hắn sẽ không hoàn toàn buông lỏng tinh thần để nghỉ ngơi. À Mỗ, ngươi đi thông báo cho cô A Lạ, bảo nàng không cần chuẩn bị thêm tài liệu nữa. Hắn ra lệnh. Chẳng bao lâu sau, A Mỗ đã thông báo với Koala. Koala mặc một bộ váy ngắn màu lục, vội vã chạy đến. Nàng trang điểm nhẹ, dung mạo có phần thay đổi, biểu hiện rõ ràng là nàng chuẩn bị đi thực hiện một nhiệm vụ lén lút. Xảy ra chuyện gì vậy? Koala nghiêm nghị hỏi. Hiện tại, tổng bộ bên kia rất coi trọng thánh ngân dược tề, cho nên tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Tôi hiểu nhìn nàng, sau đó trả lời, trước những dược tề kia, các ngươi đã thí nghiệm qua rồi, phải không? Hừm, hiệu quả rất tốt. Khoa là đáp, dù vẫn có chút rụt rè, tôi hiểu gật đầu, thông tin từ tổng bộ truyền đến, chỉ là hiệu quả rất tốt, nhưng đã có bước đầu thí nghiệm, vậy thì có thể bắt đầu điều trị dược tề thích hợp, chuẩn bị cung cấp dài hạn rồi. Trong khi nói chuyện, Tô Hiểu đưa tay sờ cằm, trên môi mang theo một nụ cười nhẹ, hắn đã để Quân Cách Mạnh nếm trải lợi ích từ thánh ngân dược tề. Giờ là lúc để họ biết được thực vật điều hòa thiên có thể tiêu tốn bao nhiêu tiền. Chính vì vậy, hắn ban đầu không chọn điều trí những loại dược tề tiêu hao cao như thượng cổ mà tề. Phải biết rằng, dược tề càng có phẩm chất cao, thì sau khi thành công trong điều chế, độ thuần thục thu được sẽ càng lớn. Nếu như trước đó hắn chọn điều chế thượng cổ mà tề, độ thuần thục thu được sẽ cao hơn gấp 3 lần so với thời gian tương đương. Tô Hiểu liên tục 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ, chỉ vì muốn Quân Cách Mạnh hiểu được tầm quan trọng của việc hắn điều phối dược tề. Hiện tại, hắn mới vừa nắm giữ được phương pháp phối chế Lê Minh Chi Diễm, tỷ lệ thành công chắc chắn không cao. Nếu như hắn dùng nhạc viên tệ để mạnh mẽ hỗ trợ, thì chi phí sẽ là một con số cực kỳ khủng khiếp. Cái gì? Quả là có chút mờ mịt. Nàng nghe giọng điệu của Tô Hiểu, rõ ràng thánh ngân chỉ là loại dược tề yếu ớt, nhưng lại vì lúc đầu thành lập tín nhiệm với bọn họ mà được chọn. Ta đã nói với ngươi rồi, thánh ngân là phương thuốc mà ta phát minh từ rất lâu trước, hiệu quả cũng không mạnh. Nếu lâu dài điều phối thì lại càng tẻ nhạt, mà Lê Minh Chi Diễm mới chính là lựa chọn tốt hơn. Nếu các ngươi muốn ta tiếp tục điều phối thánh ngân, ta sẽ cân nhắc rời khỏi Quân Cách Mạnh. Lâu dài như vậy, ta sẽ thấy chán. Quả là nghe xong, nhẹ nhàng xoa chán, cảm giác có gì đó không ổn. Linh cảm trước đó càng ngày càng mãnh liệt. Đây là tài liệu cần thiết cho Lê Minh Chi Diễm. Nếu có vấn đề gì về tài liệu, tổng bộ sẽ trực tiếp liên hệ với ta. Qua là nhận lấy danh sách, không có biểu hiện gì thay đổi, bởi vì hầu hết các tài liệu trên đó nàng chưa từng nghe qua. Điều này khiến nàng cảm thấy thật sự rất lạ. Ta sẽ báo cáo chuyện này với tổng bộ. Tuy nhiên, tài liệu cho nhóm thứ ba của Thánh Ngân đã được đưa tới rồi. Nếu không, Tô Hiểu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Qua là, cũng không thể lui bước được. Tô Hiểu bật cười, rồi nói tiếp. Ha ha ha, lui về, chúng ta có thể thương lượng một chút chăng? Những tài liệu này đều được vận chuyển từ con đường đặc thù, thành phẩm rất cao. Koala hiện ra vẻ điềm đạm đáng yêu, nhưng mà ta không có hứng thú tiếp tục chế tạo thứ hàng nhái dòng ấy, cho nên ta quyết định lui về. Tô Hiểu cũng không muốn tiếp tục lao tâm, lao lực vô ích, vì vậy hắn quả quyết từ chối. Người nên không phải chuyện nữ nhân duyên gì cả. Koala tức giận, gần như sắp dậm chân. Nếu ngươi kiên trì như vậy, thì ta cũng chỉ có thể rút lui. À, đúng rồi, người có hứng thú nhận đệ tử không? Ta rất có thiên phú, Khoa A-la đổi chiến lược, muốn giải quyết vấn đề từ căn bản. 1476 nhân 48.334 cộng 1.573.400, 59 cộng 4.347.762. Trong vòng 10 giây cho ta đáp án. Khoa A-la mờ mịt nhìn Tô Hiểu. Nàng chỉ nhớ được chút ít số liệu mà hắn nói, nhưng lại không nhớ hết. Nhưng nàng đã nghĩ đến một chuyện, liền hỏi lại. Vậy ngươi nói, đáp án là bao nhiêu? 77.262.205. Năng lực tính toán chính là trụ cột của luyện kim học. Này, Khoa là sừng sốt, phát hiện nàng không thể xác định liệu đáp án của Tô Hiểu có chính xác hay không. Đi thông báo tổng bộ đi. Sự thông minh của người không cho phép người học luyện kim học. Tô Hiểu vừa nói, vừa đóng máy tính bảng lại. Thật ra thì luyện kim học và toán học không có quan hệ trực tiếp. Khoa là thở phào một hơi, cố gắng tỉnh táo lại. Đối phương là nhân viên trọng yếu trong khoa viên, nàng không thể gây mâu thuẫn với hắn. Hơn nữa, dù có đánh nhau cũng không phải là đối thủ, đành phải nhẫn nhịn trong tình huống không thể đánh lại. Nàng chỉ còn cách chấp nhận, dù sao cũng không mất mặt. Chiều hôm đó, Tô Hiểu nhận được tài liệu cần thiết. Hắn bắt đầu thử nghiệm điều trí dược, tể mới. 3 giờ sau, một tiếng, cách, vang lên giòn giã, ống nghiệm trong tay, hắn nổ tung. Điều chế thất bại, hắn cũng không nản lòng, bởi tài liệu không phải do hắn tự bỏ tiền mua, nên một chút cũng không cảm thấy tiếc. Điều chế thất bại, điều chế thất bại, điều chế thất bại, liên tiếp mười mấy lần thất bại. Pháp lực còn sót lại, trong người hắn chỉ còn hơn 400 điểm. Hắn liền ngồi xếp bằng trên giường, tiến hành minh tưởng. 3 giờ sau, pháp lực lại phục hồi đầy đủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Không hay biết, chiến trường trên đỉnh bắt đầu từ 2 ngày trước cũng đã đến. Tô Hiểu lay nhẹ ống nghiệm trong tay. Dung dịch màu cam bên trong lay động. Nước thuốc như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây chính là Lê Minh chi diễm dược tể. Nhìn về phía bản, có 49 bình Lê Minh chi diễm dược tể. Trong đó, gần 270 phần tài liệu chỉ sản xuất ra được 49 bình thành phẩm. Nếu như tài liệu này do chính hắn bỏ ra, thì đó chính là một tổn thất lớn. Điều chế thánh ngân dược tề, mỗi lần thành công, chỉ thu được một điểm độ thuần thục, nhưng Lê Minh chi diễm lại khác. Mỗi bình thành công lại có thể tăng lên 15 điểm độ thuần thục. Điều này giúp Tô Hiểu thu được tổng cộng 735 điểm độ thuần thục. Không chỉ vậy, trong 49 bình dược tề này, hắn đã hoàn thành một lần điều chế hoàn mỹ, thu được dược tề có thuộc tính cực kỳ đặc biệt, Lê Minh chi diễm, hoàn mỹ, phẩm chất, màu tím, hiếm có hiệu quả, dùng để uống hoặc tiêm vào cơ thể, vĩnh viễn tăng 5 điểm sức mạnh, thuộc tính, và 5 điểm thể lực, thuộc tính, hiệu quả áp dụng cho những người có sức mạnh, thể lực thuộc tính dưới 50 điểm, điểm đánh giá, 150 cộng giá bán. 37.000 điểm nhạc viên tệ, mất hết quyền sở hữu, không thể bán ra. Tôi hiểu đặt lọ dược tẩy xuống, trong lòng hắn, vừa mới đây, băng hải tặc dâu trắng đã liên lạc với hắn. Moby Dick đã bắt đầu hành trình vào nửa sau của đại hải trình. Quần đảo Sabaody, khu cây đước số 30, Koala, trong bộ dáng hóa trang nhạt, ung dung đi dọc trên con phố, không chút lo lắng việc bị bại lộ. Nàng cũng không rõ phương thức hóa trang đặc thù của mình ra sao, chỉ biết mỗi lần hóa trang, hình dáng của nàng lại có sự biến hóa rất nhỏ, hoặc có thể nói, ngoài những nhiệm vụ lén lút, nàng cơ bản không hay hóa trang. Tay cầm túi mua sắm, Koala tâm trạng rất tốt, thậm chí còn chuẩn bị một chút lễ vật nhỏ cho Sabo, Dragon và Tô Hiểu, nhưng khi nghĩ đến Tô Hiểu, tâm trạng nàng rõ ràng chuyển xấu đi một chút, bởi vì, dù là trước đây hay hiện tại, Tô Hiểu luôn đem lại cho nàng một cảm giác rất nguy hiểm. Khi cùng Tô Hiểu ở chung một phòng, nàng cảm nhận rõ ràng ánh mắt của hắn nhìn mình rất bình thường, không có chút nào biểu lộ sự thèm khát hay chú ý đến dung mạo của nàng. Nhưng Koala lại luôn có cảm giác bất an, cảm giác đó như thể đang ở gần một con ác thú đầy huyết khí, mỗi khi nó cười, trời như sáng lên. Ấm áp càng tóc, nhưng khi nó im lặng, nàng lại cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu thẳm, giống như tóc gáy dựng đứng. Koala đi dạo vài vòng trong quần đảo Sabaody. Cuối cùng biến mất vào một ngôi nhà dân bỏ hoang, khi nàng xuất hiện lại, đã ở khu phế liệu số 72, bên cạnh một chiếc thuyền bỏ hoang, đùng, đùng, đùng, qua lại như thường lệ gõ lên thuyền gỗ, nhưng lần này nàng chờ đợi mấy phút mà vẫn không có ai đáp lại, khiến nàng không khỏi căng thẳng, cảm giác cơ thể cũng tự nhiên căng lên, rắc một tiếng, qua lại mở cửa ngắm xuyên thuyền gỗ, một làn sương mù tím sọc ra, nàng lập tức lùi lại, kéo một khối vải trên váy, lên bịt miệng, vào mũi. Ender, Nehemiah, các ngươi có ở đây không? Khoa là thấp giọng hô lên một tiếng, bên trong thuyền tĩnh lặng như tờ. Lúc này, nàng đã xác định, đã xảy ra vấn đề rồi. Quả nhiên, khoa là hít một hơi thật sâu, vội vã lao vào khoang thuyền, trong không gian mờ mịt. Nàng thấy, Ender và Nehemiah đang nằm trên đất, nước bọt dì ra, hai người đều hôn mê, chỉ là ngủ thiếp đi mà không gặp nguy hiểm gì. Khoa là kiểm tra hơi thở của họ, xác nhận họ không có chuyện gì nghiêm trọng. Nàng nín hơi, vài bước lao về phía gian phòng của Tô Hiểu. Đẩy cửa gỗ ra, không khí trong phòng rất tươi mát. Qua là bước vào, lòng không khỏi lo lắng. Nhưng khi nàng vào trong, một luồng khí nặng nề xộc vào khiến nàng khó thở. Như thể vừa ngừng thở vài giây là sẽ bị ngạt thở. Qua là đảo mắt quan sát xung quanh trong phòng. Không có dấu vết của tranh đấu, trên bàn gỗ bày mấy chục bình dược tề. Một chiếc đèn đèn mushi cũng được đặt trên bàn, mặc dù nàng đã phần nào đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng Khoa La vẫn cầm lấy chiếc đèn đèn mushi trên bàn. Nhấn nút gọi, rất nhanh, sẽ có người tiếp nhận. Cocolin, Khoa La thử hỏi dò từ đèn đèn mushi. Ta đây có việc gì? Tiếng nói từ bên trong đèn đèn mushi vang lên, kèm theo âm thanh sóng biển. Tựa hồ có người khác đang trò chuyện xung quanh. Người, ở đâu? Khoa La vội vã hỏi. Trên Moby Dick, Biakuya, đừng để lộ tình báo của chúng ta. Một giọng nói khác cắt ngang. Không sao, thuyền của chúng ta đã rời khỏi tân thế giới. Quân cách mạng đã sớm nhận được tin tức rồi. Tuy nói vậy, nhưng giọng điệu vẫn còn chút không thoải mái. Tiếng huyên náo từ Denden Mushi truyền đến. Khoa La cao mày. Moby Dick, Moby Dick. Nàng ngạc nhiên, mở miệng hỏi dò, người, ở trên thuyền của dâu trắng sao? Không xài, có vấn đề gì không? Giọng nói từ bên trong trả lời, đây không phải là vấn đề hay không vấn đề. Không đúng, ta đang nói gì vậy? Người vì sao lại lên thuyền của dâu trắng? Dâu trắng rõ ràng là muốn đối đầu với hải quân, quả là còn chưa nói hết. Đã bị Tô Hiểu cắt ngang, ta biết, sở dĩ, Tô Hiểu ngừng lại, tiếng, két. Vàng lên, Khoa La nhất thời, không biết phải nói tiếp thế nào, rõ ràng là bị nghẹn lời, ta hiện tại sẽ phái người đi đón ngươi, có chuyện gì thì gặp mặt rồi nói. Tô Hiểu bình thản nói, không cần đâu, mấy ngày nữa ta sẽ liên lạc với ngươi. Khoa La đáp, không, Denden Mushi bị cắt đứt, Khoa La gật đầu, rồi nàng quyết định liên lạc với Dragon Air. Hừm, ta biết rồi, không, Dragon cúp Denden Mushi. Khoa là đứng đó như bị hóa đá, một tay vẫn cầm đèn đèn mù si, không thể nhúc nhích. Đây là nhiệm vụ quái quỷ gì vậy? Cảm giác như đang bị lừa gạt. Thủ lĩnh không thể nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Còn có Cocolin, Biakuya nữa, ta thật sự ghét bọn nhân viên cứu khoa học. Khoa là thở dài. Có lẽ từ hôm nay, nàng sẽ luôn cảnh giác với tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học trên biển Đại Hải Trình, trên tàu Moby Dick. Tô Hiểu ngồi trên bung thuyền, trong tay cầm một bình rượu, đối diện với hắn là dâu trắng. Người đang ngửa đầu uống rượu mạnh, một cách say sưa. Kurarara, tiểu tử, mấy ngày không gặp, ngươi đã gia nhập quân cách mạng rồi sao? Dâu trắng cười lớn, giọng nói vang vọng, vẫn như trước, dâu trắng mặc bộ đồ quen thuộc, nhưng giờ hắn không còn phải cắm ống hút dưỡng quản. Tay cũng không còn truyền dịch châm, cả cơ thể hắn không còn vẻ mệt mỏi như lúc trước, mà tràn đầy sức sống. Ta gần đây bị chính phủ thế giới truy sát, vì vậy chỉ có thể gia nhập bọn họ. Tô Hiểu đáp, giọng hắn trầm ngâm. Tô Hiểu liếc nhìn xung quanh, thấy đám hải tặc đang tụ tập thành vòng tròn tham gia vào bữa tiệc rượu. Bọn họ tuy không uống say, nhưng vẫn trêu chọc lẫn nhau, cười lớn ầm ĩ. Hải tặc vốn dĩ là như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù ngày mai có phải đối mặt với cái chết, họ vẫn muốn tận hưởng hôm nay trong vui vẻ, cuồng loạn, dường như nhận ra Tô Hiểu không có hứng thú tiếp tục tham gia bữa tiệc. Marco đang ăn pizza, đứng dậy nói, Coccolin trước đây đã hứa hẹn, giờ là lúc thực hiện. Tô Hiểu cũng đứng lên, theo Marco tiến về phía khoang thuyền. Sau khi vào khoang, hắn nhận thấy đây chính là nơi ở của dâu trắng, không xa hoa, nhưng rất rộng rãi và gọn gàng. Marco đặt tay lên tường gỗ trong khoang thuyền. Sau vài tiếng vang giòn giã, một tấm cửa gỗ cao hơn mặt tường một đoạn mở ra. Marco ra hiệu cho Tô Hiểu tiến vào. Đây chính là tàng bảo khố của băng hải tặc dâu trắng. Tô Hiểu bước vào trong tàng bảo khố. Nơi đây là một gian phòng riêng rộng, hơn 10 mét vuông, hoàng kim, bảo thạch, trang sức như đống rác vứt la liệt trên mặt đất. Có thể thấy dâu trắng coi tiền tài chẳng có gì quan trọng. Tô Hiểu bước trên đống châu báu, hai bên tường phòng được trang bị những giá gỗ, trên đó bày biện hơn trăm món vật phẩm. Tùy tiện cầm lấy một chiếc hộp gỗ dài chừng 20 cm, hắn nhận thấy hộp gỗ này được chạm khắc từ một khối gỗ Adam, giá trị thậm chí có thể còn cao hơn cả hoàng kim cùng thể tích. Tô Hiểu mở hộp gỗ ra, nhìn thấy một tấm hình bên trong. Trong hình, dâu trắng khi còn trẻ, khoảng mười mấy tuổi, đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, một tay của hắn đặt lên đầu một thiếu niên. Thiếu niên này có vẻ như đang giận dỗi, nhưng vì chênh lệch về thể hình, hắn chỉ có thể khó chịu mà chịu đựng, chụp chung bức ảnh. Trong khi đó, dâu trắng đang mỉm cười, nụ cười rất ôn hòa. Đây là bức ảnh dâu trắng, chụp cùng với Marco, người phản nghịch trong đoàn hải tặc của hắn. Đối với dâu trắng, bức ảnh này chính là bảo vật quý giá. Loại hộp gỗ này, trong kho tàng bảo vật, còn có mười mấy cái nữa. Châu báu thì bị vứt bỏ, nhưng bức ảnh lại được cất giữ cẩn thận trong hộp gỗ. Điều này thật sự rất phù hợp với tác phong của dâu trắng. Tô Hiểu đặt hộp gỗ lại vị trí cũ, rồi tiếp tục tìm kiếm trong kho tàng. Hắn nhìn thấy 9 viên trái ác quỷ, 3 viên thuộc hệ Paramecia, 6 viên thuộc hệ Doan. Đối với tứ hoàng, nhất là băng hải tặc dâu trắng, đây không phải là nhiều. Hắn đoán rằng, phần lớn các trái ác quỷ mà dâu trắng chiếm được đều đã được tặng cho các con trai của mình. Sau khi tìm kiếm một hồi, Tô Hiểu phát hiện những vật phẩm có giá trị chủ yếu đều thuộc cấp độ truyền thuyết, đa phần là đạo cụ và trang bị. Trong đó cũng có vài món thuộc cấp độ sử thi. Vì Tô Hiểu đến đây là để thu thập thù lao, nên hắn có thể kiểm tra thông tin các vật phẩm trong kho tàng mà không cần dựa vào vận may. Chính vì vậy mà hắn nhanh chóng tìm được những món đồ cần thiết. Nguyệt chi phong hoa, cấp độ sử thi, bảo thạch, khảm vào trang bị công kích, có thể làm trang bị nhận được tính năng tăng tốc đặc biệt. Khảm vào trang bị phòng ngự, có thể làm trang bị nhận được tính năng nguyệt chi hộ, giáp bê đầy. 3 viên trái ác quỷ, hệ Paramecia, không biết tên gọi, trái ác quỷ, hệ Doan, nhân 2, ốc biển quyết luyến, cấp độ truyền thuyết đạo cụ, Menethil biển sâu khoáng thạch nhân 2, cấp độ truyền thuyết tài liệu, luyện kim học chuyên môn, sát lục bản năng, cấp độ sử thi trang bị, đai lưng, làm bằng da cá mập. Chọn xong 10 vật phẩm, Tô Hiểu cảm thấy hài lòng nhất với cấp độ sử thi bảo thạch, đặc biệt là trang bị sát lục bản năng cấp độ sử thi. 10 vật phẩm trong đó, trái ác quỷ là vật khó xác định giá trị nhất, đặc biệt là hệ Paramecia, còn có Menethil biển sâu khoáng thạch, vật này có thể dùng để chế tạo luyện kim sinh vật hạt nhân. Từ đó chế tạo ra hệ, nước, năng lực luyện kim sinh vật, liên quan đến luyện kim sinh vật học. Tô Hiểu đã rất lâu không tiến bộ thêm. Ban đầu, hắn định dùng luyện kim sinh vật làm quân cờ hy sinh. Ai ngờ lại, sáng tạo ra một con trâu, thật sự là A Mỗ. Vì vậy, hắn không coi A Mỗ là bia đỡ đạn nữa, mà A Mỗ lại trưởng thành. Từ luyện kim sinh vật trở thành trụ cột trong tiểu đội, thoát ly khỏi phạm chủ luyện kim sinh vật, tiến hóa thành sinh vật thực thụ, đến ốc biển quyết luyến, một đạo cụ cấp độ truyền thuyết, tác dụng của nó rất thú vị. Đập vỡ nó, có thể triệu hồi một bóng mờ mỹ nhân ngư, tức là một nàng ngư nhân nữ tính. Tiếng ca của nàng sẽ khiến sinh vật trong bán kính 300 mét xung quanh mất đi địch ý. Hiệu quả này không phân biệt địch ta, Đây là một kiện rất thú vị và mạnh mẽ đạo cụ. Nếu sử dụng đúng lúc, có thể giúp thoát hiểm trong tuyệt cảnh. Nguyệt Chi Phong Hoa, phiên bảo thạch cấp độ sử thi này, thuộc tính cụ thể vẫn chưa biết, cần phải khảm nạm mới có thể xem được. Nhưng đây là viên bảo thạch cấp sử thi đầu tiên mà Tô Hiểu có được, chắc chắn sẽ không yếu. Hơn nữa, Tô Hiểu còn rất thích sát lục bản năng. Đây lại là một trang bị cấp sử thi rất mạnh mẽ. Sát lục bản năng, nơi sản xuất, vua hải tặc phẩm chất, cấp độ sử thi loại hình, đai lưng, làm từ da cá mập, bền độ 93, gạch chéo, 93 trang, bị yêu cầu, chân thực nhanh nhẹn 95 điểm trở lên, ý chí lực 30 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, bản năng kích hoạt, kỹ năng đặc thù, khi mặc trang bị này, sẽ tiến hành một lần phán định ý chí lực. Nếu phán định thành công, người đeo sẽ thu được bản năng kích hoạt, bị động. Nếu phán định thất bại, người đeo sẽ rơi vào trạng thái bản năng giết chóc, chủ động và hiệu quả kéo dài 5 giờ. Sau khi trạng thái bản năng giết chóc kết thúc, trang bị này sẽ không thể đeo vĩnh viễn. Bản năng kích hoạt, bị động, tăng cường cảm giác loại năng lực trưởng thành tốc độ, giúp người đeo gia tốc khả năng này, đồng thời giảm phí sử dụng năng lực cảm giác loại xuống 50%. Nhắc nhở, trang bị này, một khi đã đeo thành công, sẽ không thể chuyển nhượng, bán ra, tuy nhiên, có thể tiến hành luyện phân giải để thu được tài liệu có thể bán. Điểm đánh giá, 700 điểm, cấp độ sử thi trang bị có điểm từ 530 đến 700. Giới thiệu tóm tắt, giết hết tất cả, giá bán, 390.000 điểm nhạc viên tệ. Sau khi mặc thành công, không thể bán ra. Sát lục bản năng là một trang bị rất đặc thù. Nó không tăng ngay lập tức sức chiến đấu, nhưng lại có thể trợ giúp người đeo gia tốc năng lực cảm giác loại trưởng thành. Tô Hiểu có năng lực trực cảm thuộc cận chiến, và trực cảm là một năng lực gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, điểm thiếu sót duy nhất là năng lực này không thể tăng lên trong luân hồi nhạc viên, mà chỉ có thể dựa vào chính Tô Hiểu để nâng cấp. Hắn chỉ cần mở trực cảm, năng lực này sẽ dần dần tăng lên theo tốc độ và cấp bậc. Sau khi nắm giữ năng lực trực cảm, hầu hết thời gian, Tô Hiểu đều sẽ kích hoạt năng lực này. Dù sao đây cũng là một năng lực bị động, không cần hắn phải điều khiển, mà một khi đã được kích hoạt, nó cơ bản sẽ giúp hắn tránh khỏi các cuộc tấn công bất ngờ. Hiệu quả của sát lục bản năng là giải quyết vấn đề tốc độ, trưởng thành chậm của năng lực trực cảm. Đây là một trang bị hỗ trợ người đeo trong việc trưởng thành, và Tô Hiểu lần đầu tiên thu được loại trang bị này. Mặc dù hắn chưa biết chính xác hiệu quả của nó, nhưng từ cấp độ sử thi và phẩm chất đầy điểm mà nhỉ, hẳn là không tệ. Hiện tại, Tô Hiểu vẫn chưa thể thử nghiệm trang bị sát lục bản năng, bởi vì nếu như ý chí lực phán đoán thất bại, hắn sẽ phải khai sát ngay trên thuyền của dâu trắng. Hắn bước ra khỏi phòng riêng, và vừa ra ngoài cửa đã thấy Marco đang đứng chờ. Đây là hai viên tảng đá. Marco lộ vẻ khó xử, do dự một lát rồi nói, Cocolin, hai viên tảng đá này thực sự rất hiếm, nhưng chúng ta nghiên cứu rất lâu mà vẫn không phát hiện nó có tác dụng gì. Ngươi nhất định phải chọn nó sao? Marco lên tiếng nhắc nhở, dù hắn có vẻ lười biếng, lúc nào cũng như đang trong trạng thái muốn ngủ. Nhưng hắn không phải là kẻ hay lợi dụng người khác. Từ phong cách của dâu trắng và Marco, bọn họ không giống như những hải tặc không từ thủ đoạn. Nhưng thực tế hải tặc dù có phẩm hạnh hơn những kẻ khác, thì bản chất vẫn là hải tặc. Có thể nói, nếu muốn xưng bá một vùng đất trong thế giới mới, bang hải tặc dâu trắng chắc chắn sẽ gánh vác không ít sinh mạng vô tội. Điều này là hiển nhiên, nếu không, bang hải tặc dâu trắng đã sớm chìm vào biển cả, truy cầu tự do, phải trả giá rất lớn, bao gồm cả sinh mạng của những người vô tội, bỏ vợ, bỏ con, ra khơi trên biển, chỉ có giấc mơ, thì không thể đủ để xưng bá biển rộng. Hiển nhiên, dâu trắng và Marco đều hiểu rõ điều này. Vì vậy, bọn họ mới tự xưng là hải tặc, khác với nhân vật chính Luffy trong vở kịch. Luffy và đồng đội, chẳng qua, chỉ là một nhóm người mơ mộng, những kẻ truy cầu giấc mơ mạo hiểm, còn hải tặc thực sự phải dính máu dao, uống rượu mạnh, đốt thuyền địch, nghe tiếng kêu thảm thiết của kẻ thù trong ngọn lửa, đó mới là hải tặc thực sự. Những kẻ ác tặc trên biển, đây không phải là đá tảng, mà là Tô Hiểu vừa định lên tiếng thì Marco nhanh chóng giơ tay ra hiệu cho hắn im lặng. Một lần, khi Marco rảnh rỗi trò chuyện với Tô Hiểu, trong lúc vô tình họ đã bàn đến phương diện chế tạo vũ khí. Sau đó, Tiểu Mã Ca dường như bị đau đớn khi nói về vật lý. Ngươi hài lòng là được rồi. Marco vội vàng thay đổi chủ đề, kéo Tô Hiểu ra ngoài khoang thuyền. Trên bông thuyền, tiệc rượu đã lên đến cao trào. Đám hải tặc đang hát vang bài hát của hải tặc thời đại dâu trắng. Ô hô hô hô hô, ô hô hô hô, đưa ngươi một chén. Tô Hiểu cảm thấy giai điệu này rất quen thuộc, có chút giống với bài hát mà băng hải tạc mũ dường Brock thường hát trong tiếng hát du dương. Tô Hiểu nhảy từ trên chiếc Moby Dick xuống, bước vào một chiếc tàu ngầm tròn vo trong lòng thuyền. Đây chính là chiếc tàu mà quân cách mạnh không phải trả giá mà biếu tặng cho hắn. Sau khi đóng cửa lại, Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố Uông, ra lệnh cho hắn có thể khởi hành. Gầu phì còng, bố bố Uông trong trang phục nhìn về phía Tô Hiểu, có vẻ như đang hỏi hắn đi đâu. Đi hải quân bản bộ, ngươi mặc bộ trang phục này không cảm thấy nóng à? Tô Hiểu hỏi. Gầu bố bố Uông đưa đầu lưỡi ra, y muốn nói rằng hắn không cảm thấy nóng, nhưng bộ áo liền quần này lại có thể giúp tàu ngầm di chuyển dễ dàng hơn dưới nước. Trên bung của chiếc Moby Dick mà cô vừa tiễn Tô Hiểu đi, thì bỗng nghe thấy một tiếng ầm vang lên từ dưới thân tàu, khiến sắc mặt hắn lập tức cứng lại. Namur, xuống biển xem có chuyện gì không. Marco ra lệnh, một tên người cá lập tức nhảy xuống biển, không lâu sau lại bò lên tàu, vẻ mặt có chút khó hiểu. Moby Dick không có vấn đề gì, chỉ là Cocolin bọn họ đã hướng biển sâu mà đi rồi. Người cá trả lời. Biển sâu? Marco kinh ngạc, tàu ngầm có thể đi vào biển sâu sao? Namur chỉ biết nhún vai, xe hiệu hắn cũng không rõ. Ở dưới tàu ngầm, Tô Hiểu nhíu mày. Bố bố, ngươi chắc chắn phương hướng không sai chứ? Gâu, không thành vấn đề. Bố bố Uông vô cùng tự tin. Tô Hiểu cảm thấy chiếc tàu ngầm này có chút vấn đề. Thuyền này hình như có chút trò nước. Ao gào câu, bố bố Uông sừng sốt, suýt nữa đã nói ra câu hỏi của mình. Dưới biển sâu 50 mét, chiếc tàu ngầm này chậm rãi di chuyển, giống như một con sóng cuộn dần tiến về phía trước. Marineford, hải quân bản bộ, đây là một tòa kiến trúc, dưới có bệ làm nền tảng. Phía trên là những tầng xếp chồng lên nhau, độ cao lên đến vài chục mét. Trong thế giới hải tặc, đây đã là một công trình rất cao. Lúc này, trong văn phòng của nguyên soái cao tầng, Sengoku nhẹ xoa trán, từ ánh mắt đỏ ngầu của hắn, có thể nhận thấy gần đây hắn thiếu ngủ. Đã vào đại hải trình rồi sao? Sengoku thở dài, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Quả nhiên, dâu trắng sẽ không bỏ qua con trai hắn. Hắn đưa tay, lấy một tờ giấy trên bàn làm việc. Đó là một văn kiện bị vỡ vụn như đã bị thiên nhiên tàn phá. Trong văn phòng, Aokiji, người đang đeo kính râm, ngủ say, nhìn hắn hài lòng chìm trong giấc ngủ. Sengoku chỉ thở dài, đây là người mà hắn ngưỡng mộ nhất trong lòng. Một người xứng đáng, có vị trí nguyên soái. Bỗng, một tiếng soạt vang lên, cửa phòng bị kéo mở, một người phụ nữ, tóc mai cuộn lại, bụng nhiêu cao, bước vào văn phòng. Aokiji đang ngồi tựa vào ghế salon, đứng dậy, kéo kính mắt xuống. Cả Sengoku và Aokiji đều nhìn về phía người phụ nữ mang thai vừa bước vào, trong lòng họ dấy lên sự nghi ngờ, không biết nàng là ai. Nương tử, ngươi cần uống nhiều nước ấm. Aokiji đứng dậy, lạnh lùng nói, tay bóc lên một làn hơi lạnh. Hắn cảm nhận được sự khác thường của người phụ nữ này. Hơn nữa, nàng không thuộc biên chế hải quân, lại có thể tiến vào văn phòng của nguyên soái. Điều này thật sự khiến hắn phải hoài nghi. Con của ta, người phụ nữ ôm bụng, giọng nàng có chút lo lắng. Ta sợ, các ngươi có thể giúp ta không? Rắc một tiếng, người phụ nữ mang thai bẻ gãy ngón tay của chính mình, máu thịt bị kéo căng. Nàng đặt ngón tay đó lên bụng, một tấm che kín mở ra từng lớp răng nanh, miệng há ra, nuốt lấy ngón tay của nàng. Người phụ nữ mang thai bắt đầu cảm thấy thân thể mình dần dần trở nên trong suốt. Cùng lúc đó, tại khu nhà ở phía sau của hải quân, trong một ngôi nhà dân, Apis đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon. Một cỗ gợn sóng kỳ dị từ bàn tay hắn truyền ra. Nơi đó là sinh vật trong máy vi tính, đã chứng kiến bốn người, cường độ 15.753, khoảng cách sinh ra còn lại 26%. Nhìn thấy chuỗi văn tự này, khóe miệng Apus từ từ nhếch lên, đây là đi gặp Sengoku rồi sao? Thực sự là không chịu nổi cô quạnh, tiểu gia hỏa này, nhẫn nại thêm một thời gian nữa, bằng không cơ thể mẹ sẽ không chịu nổi. Một chuỗi bọt khí nổi lên từ dưới đáy biển. Trong thế giới màu sắc sạc sỡ của biển cả, một chiếc tàu ngầm từ từ nổi lên, cuối cùng xuất hiện trên mặt nước. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, trong 5 giờ, tôi không được đến gần ta. 5 giờ sau hội hợp, Tô Hiểu mở cửa tàu ngầm. Bố bố Uông cùng A Mỗ đều gật đầu, xe hiệu đã rõ việc cần làm. Tô Hiểu chuẩn bị trang bị, sát lục bản năng, vùng biển này cách hải quân bản bộ vẫn còn một khoảng khá xa. Vì vậy hắn quyết định sử dụng trang bị, sát lục bản năng. Sau khi phán định thất bại, hắn nhận ra, ngoài cá thì không có gì nguy hiểm. Tàu ngầm từ từ tiến vào biển sâu. Tô Hiểu đứng trên một lớp băng mỏng, do ai mẫu tạo ra, thử nghiệm trang bị, sát lục bản năng, là không trang bị sát lục bản năng. Đây là trang bị đặc thù. Trang bị sau khi đeo vào, sẽ có nguy hiểm tương đối. Tô Hiểu không bận tâm tới cảnh báo, lập tức đeo trang bị, sát lục bản năng, lên thì dầu. Bỗng một tiếng ầm vang lên, huyết khí từ Tô Hiểu tỏa ra như một cơn sóng. Dưới chân hắn, lớp băng mỏng vỡ ra thành những vết nứt tinh tế. Xung quanh mặt biển, các loài sinh vật biển bay lên, sao động vì một lực lượng vô hình. Tô Hiểu cảm nhận thấy tầm mắt mình biến thành đỏ như máu. Cảm giác này thật không dễ chịu. Tựa như cả thế giới này đều bị nhuốm màu máu. Và tất cả mọi thứ hắn nhìn thấy đều đối địch với hắn. Giết hết bọn chúng, ngươi là mạnh nhất. Chỉ có kẻ yếu mới kiềm chế được sát khí. Đừng dừng lại. Hy vọng duy nhất là giết sạch chúng. Những âm thanh này vang lên trong tai hắn, lúc xa lúc gần, nhưng hắn vẫn chưa mất đi lý trí, điều đó chứng tỏ ý chí lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Âm thanh bên tai từ từ nhạt dần, nhưng trong tầm mắt Tô Hiểu, thế giới vẫn như cũ là một mảng đỏ tươi. Hắn có thể cảm giác được, nếu tiếp tục duy trì trạng thái này, hắn sẽ mất đi lý trí. Ngồi trên tầng băng, Tô Hiểu bắt đầu thử nghiệm minh tưởng, nếu có thể bước vào trạng thái minh tưởng. Hắn sẽ hoàn toàn bình tĩnh lại. Tuy nhiên, với tình huống hiện tại của Tô Hiểu, muốn tiến vào minh tưởng không phải chuyện dễ dàng. Những âm thanh lạ, không biết từ đâu tới, thỉnh thoảng lại xuất hiện, cắt ngang quá trình minh tưởng của hắn. Khi Tô Hiểu tiếp tục thử nghiệm minh tưởng, huyết khí quanh hắn từ từ tản đi. Và tầng băng dưới hắn bỗng nhiên vỡ nát, hắn rơi xuống biển, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước biển. Khiến Tô Hiểu bất giác mở to mắt. Lúc này, hắn chợt nhận ra, việc tiến vào minh tưởng dưới sự phán đoán của ý chí, lực không hề dễ dàng. Vừa nãy, trạng thái bản năng giết chóc đã ảnh hưởng đến hắn, màu máu trong tầm mắt Tô Hiểu nhanh chóng biến mất. Một cảm giác hoàn toàn khác lạ xuất hiện, hắn cảm thấy có thứ gì đó trong đầu mình, như vừa được mở ra. Thế giới, xung quanh, bỗng nhiên thay đổi, người đã thành công trang bị sát lục bản năng. Người hiện đang ở trong trạng thái bản năng kích hoạt, trạng thái này không tiêu hao, kéo dài vô hạn, năng lực này sẽ bị đóng lại khi người giải trừ trang bị tương ứng. Trực cảm đã tăng lên đến level 42, kiểm tra cho thấy độ khớp giữa bản năng kích hoạt, bị động và trực cảm vượt qua 80%, năng lực trực cảm được tăng cường, tốc độ tăng cường có thể đạt từ 2 đến 25 lần, 25 lần khi chiến đấu. 12 lần trong môi trường nguy hiểm, 2 lần trong môi trường an toàn, Tô Hiểu bơi trên mặt biển, giết chóc năng lực, đã được trang bị thành công, hiệu quả rất cường hãn, khi không chiến đấu. Trực cảm năng lực của hắn tăng lên gấp đôi so với trước, khi chiến đấu bắt đầu, nó đạt đến 25 lần, nếu như chiến đấu kéo dài hơn một ngày. Trực cảm năng lực sẽ trực tiếp tăng lên một cấp, dĩ nhiên, loại tăng trưởng này chỉ có thể duy trì trong suốt một ngày chiến đấu, và cơ bản chỉ xảy ra trên chiến trường quy mô lớn. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, khoảng cách đến đỉnh chiến tranh khai chiến, còn 17 giờ, tức là sáng mai. Hiển nhiên, đến Marineford, trước khi chiến tranh bắt đầu là lựa chọn tốt nhất. Thông qua kênh mạo hiểm, Tô Hiểu liên lạc với tàu ngầm của bố bố Uông, khóa chặt vị trí của ta. Tô Hiểu vừa phát ra tin nhắn, bố bố Ôm lập tức trả lời, ám hiệu. Tô Hiểu sững sờ, trước đó hắn và bố bố Uông chưa từng thỏa thuận về ám hiệu. Cái gì ám hiệu? Ám hiệu sai lầm. Ngài Seven Patni đã lâu gầu, tôi hiểu thầm nghĩ, khuyên bảo. Rất nhanh, tàu ngầm của bố bố Uông sẽ tới hội hợp với hắn. Hiển nhiên, bố bố Uông rất vui vẻ. Sau khi tôi hiểu lên tàu ngầm, từ dưới biển hắn hướng về Marineford mà chạy. Bởi vì trong nguyên tắc, băng hải tặc sâu trắng đã thử nghiệm qua, dưới biển gần Marineford cảnh giới không mạnh. Đến khoảng 8 giờ tối, tôi hiểu đến hải vực gần Marineford, hắn không lên đảo, mà để bố bố Uông lên đảo điều tra, ban đêm tại Marineford, đèn đúc sáng choang, ngày mai sẽ là ngày phạt của Ace, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện giờ, Ace đang bị giam giữ trong hải quân bản bộ, chờ đợi chịu hình phạt, toàn bộ Marineford đều bị phong tỏa. Trong khi đó, hải quân gia thuộc đã hoàn thành việc sơ tán. Từ nửa tháng trước, các lực lượng từ khắp nơi trên thế giới đều đã được điều động, đóng quân tại khu dân cư, phía sau các công trình của hải quân bản bộ. Những người này sẽ không tham chiến, mà chỉ phụ trách phòng ngự tại đây. Bên ngoài bản bộ, có tới 100.000 hải quân, tinh nhuệ canh gác. Bất kể là cảo hay các hòn đảo ven bờ đều được chấn giữ chặt chẽ bởi hải quân, khiến việc lẻn vào Marineford trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, hòa vào trong hoàn cảnh đó, bố bố Uông từ cảng hình u phía trước hải quân bản bộ bắt đầu tiến vào. Những hàng hải quân đứng đó như thể mắt đã mù, hoàn toàn không nhìn thấy con tàu ngầm lặng lẽ tiến về phía bản bộ. Bố bố Uông vẫy nước biển trên người, sau đó tiến vào tầng một của hải quân bản bộ. Các quan quân và binh sĩ lần lượt đi qua bên cạnh nó mà không hề hay biết. Trong tàu ngầm, tôi hiểu thông qua trang bị quản trí trên người bố bố Uông để quan sát tình hình trong hải quân bản bộ. Bố bố Uông sử dụng móng vuốt của mình để đỡ đầu, lần lượt tìm kiếm từng căn phòng. Nó không cần đi qua cửa, mà có thể xuyên thấu vách tường để vào bên trong. Điều này khiến khả năng bị phát hiện càng thấp hơn. Một căn phòng tối tăm hiện lên trước mắt, muốn bắt đầu, ngay sáng mai. Đúng vậy, phải bắt đầu, cùng cái thứ trong truyền thuyết ấy khai chiến, bằng không, chúng ta sẽ phải trốn đi. Ngươi điên rồi, làm sao có khả năng trốn thoát, đào binh cũng bị xử tử hình. Vài tên hải quân sắc mặt âm trầm, ở trong phòng thấp giọng trò chuyện, bọn họ cũng không muốn khai chiến với băng hải tặc dâu trắng, nhưng nguyên soái của bọn họ đã ra quyết định. Họ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Bố bố Uông xoay người, xuyên qua vách tường. Nó vốn nghĩ rằng, mình đã thu thập được những tình báo quan trọng. Hơn 10 phút sau, bố bố Uông kiểm tra xong tầng 1 của hải quân bộ. Không phát hiện gì đáng chú ý. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 cũng không có kẻ khả nghi nào. Đại đa số đều là những binh sĩ mệt mỏi. Tuy rằng, họ vẫn tỏ ra đầy đấu trí trong mắt người ngoài. Khi bố bố Uông bước vào một gian phòng rộng rãi sáng sủa, bước chân của nó dừng lại. Trong phòng này có 5 người, là những kẻ trước chiến tranh đã tụ tập ở đây. Oka Shichibukai, Hải Lưu Manh, Doflamingo, Hawkeye, Jurakul, Mihawk, Bạo Quân, Kumai, Gecko, Morea, và nữ đế, Boa, Hancock. Bầu không khí trong gian phòng này có thể tưởng tượng được. Bạo Quân, Kuma và Hawkeye đều im lặng. Mỗi người đều toát lên vẻ lạnh lùng, còn Moria thì vừa xỉa răng, tựa như muốn trêu chọc ai đó. Nhưng vì xung quanh có người, hắn không tiện hành động, chỉ có thể hừ lại một tiếng. Doflamingo thì lại tự nhiên hơn nhiều, hắn ngồi với hai chân chéo, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nữ đế Boa Hancock lại là người thú vị nhất, nàng khẽ nhếch cằm, biểu hiện đầy kiêu ngạo như thể muốn nói. Ta đẹp nhất, các ngươi những nam nhân xấu xí, hãy giữ khoảng cách với ta, bố bố. Ta đối với nữ nhân này ngược không có hứng thú, đừng dán quá gần, hãy chuyển tầm mắt sang Doflamingo bên kia. Vật này có thể giao cho hắn rồi. Nghe được lời tôi hiểu, linh hồn thợ quay phim bố bố Uông liền thay đổi màn hình, từ từ di chuyển hướng về phía Doflamingo, nó đến đứng phía sau Doflamingo. Nhẹ nhàng nhét một tờ giấy vào ống quần của hắn. Sắc mặt Doflamingo biến đổi, ánh mắt của hắn nhìn xuống cẳng chân. Vừa rồi, hình như có vật gì đó chạm vào hắn. Chương 24, cứu viện, tàn giã, giết chóc bố bố Uông, rời khỏi vị trí của Thất Vũ Hải. Bắt đầu tiếp tục điều tra trong căn cứ hải quân. Rất nhanh, hắn tìm thấy một gian phòng khác đáng chú ý. Trong phòng này, hoàn toàn tối đen, mười mấy bóng người, hoặc đứng, hoặc ngồi, qua trang phục. Tô Hiểu phán đoán được rằng, những người này đều là khế ước giả. Các vị, không cần phải tắt đèn, khiến nơi này tối tăm như vậy. Còn hai người kia, các người thực sự là không biết xấu hổ sao? Còn ôm hôn ở đây, chưa từng nghe câu, tú ân ái chít mau. Sao? Một tiếng, bộp, vang lên, ánh đèn trong phòng sáng lên. Người vừa nói, chính là một nam nhân, mặc trang phục chiến đấu màu đen. Toàn thân toát, lên mùi thuốc súng. Này, nói các người thì sao? Nam nhân mặc trang phục chiến đấu chau mày. Ánh mắt nhìn theo, chỉ thấy một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau trên ghế salon, tay của họ đang vùi vào nhau. Vô tư ôm hôn mà không màng đến sự có mặt của người khác. Hắc Nguyệt, bọn họ đố kỵ rồi. Nam nhân cưỡi trên người nữ nhân, miệng nói, trong khi nữ nhân đó vẽ phấn mắt màu tím, còn người tình của nàng ta đang vẽ phấn mắt màu đen. Nhân chi thường tình, đố kỵ, khiến người ta ghê tởm. Hắc Nguyệt lên tiếng, nhưng vẫn không rời khỏi hoa ảnh, tiếp tục ôm hôn nàng. Nam nhân trong trang phục chiến đấu nhìn thấy vậy, ánh mắt dần trở nên không vui, nhưng hắn lại nở nụ cười, trêu đùa, ta rất tò mò một chuyện, nếu một người trong các ngươi chết đi, người còn lại sẽ sống được bao lâu? Đố kỵ thì cứ đố kỵ. Hà tất phải nói những lời vô ích như vậy. Hắc Nguyệt không tức giận, ngược lại tiếp tục ôm hồn hoa ảnh, chúc trong các ngươi mau chóng chết một cái. Khả năng là nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, đồng phục tác chiến của nam nhân lại đóng cửa, trong phòng, những người khác đều im lặng không nói, đây cũng là lý do ban đầu khiến cửa bị tắt. Không ai lên tiếng, đôi uyên ương này rất mạnh, họ đã có chút danh tiếng trong cấp 5, bố bộ ôm, sau khi chụp ảnh tất cả những người trong phòng, liền bước đi vui vẻ, tiếp tục lên tầng trên để điều tra. Trong tàu ngầm, Tô Hiểu đặt xuống quân dụng máy tính, tìm một vị trí bằng phẳng. Rồi, chợp mắt, Tô Hiểu bên này, tĩnh dưỡng chuẩn bị tham gia vào đỉnh chiến tranh. Trong khi đó, tại bản bộ hải quân, bộ bộ uông lại đang rất sung sướng. Nó đã lẻn vào nhà tù dưới đất, nơi giam giữ Ace. Nơi này có ít nhất 500 hải quân tinh nhuệ, 5 thiếu tướng và 2 trung tướng. Ăn cơm tối không? Cấp ngồi xếp bằng trước cửa nhà tù của Ace. Trên mặt không rõ là bi thương hay thất vọng, trong căn phòng tối om. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng. Có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng. Sáng mai có lẽ sẽ không có bữa sáng nữa. Sau khi Gáp nói câu này, cả người hắn càng trông giả nua hơn. Tay bị cùm chặt, hắn cũng không thể như con chó ăn hết phần ăn cuối cùng của mình. Trong phòng giam, tiếng của Ace yếu ớt vang lên. Trước bầu không khí thương cảm, biểu tình nghiêm nghị của bố bố ôm lại, khiến nó xí chút nữa phẫn nộ đến mức đành tĩnh. Nếu như nó có thể nói, chắc chắn sẽ chất vấn Ace, người đối với chó có gì kỳ thị sao. Nhưng lúc này, Gop đứng lên, đưa tay vào trong phòng giam. Gop tiên sinh, một tên hải quân thiếu tướng bước nhanh về phía trước. Ta đút cháo của ta ăn cơm tối. Có gì đâu, Gop tiên sinh, chuyện này cũng không có cách giải quyết. Nghe vậy, Gop tay khẽ run, trầm tư một lúc rồi đứng dậy. Plummer, xin nhờ ngươi. Nói xong, Gáp hướng về phía lòng đất ngục giam mà đi. Chiều dương từ từ lên cao, ánh sáng chiếu sáng từ đường chân trời. Thời gian còn lại, trước khi công khai, xử phạt chỉ còn 3 giờ 17 phút. Đát, đát, đát, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang ngầm. Ace bị xiềng xích trói hai tay ngược, từng bước một đi lên cầu thang. Phía sau hắn là hai tên ngục tốt, mặt không biểu cảm, bọn họ đến từ chính Impel Down. Trên quảng trường hải quân, đông đúc hải quân tụ tập, số lượng lên đến mấy ngàn. Một tên hải quân quan quân đứng trên đài cao, hít một hơi thật sâu, không được lơ là bất cần, bất luận chuyện gì xảy ra, chỉ còn 3 giờ, đến lúc đó hết thảy sẽ kết thúc. Tiếng la của hải quân quan quân vang vọng, gần nửa cảng nghe thấy, gào, tiếng la ấy, vang như tiếng núi hô biển gầm. Quảng trường đầy ắp hải quân, về phía sau là nội cảng cao hơn. Nơi đó đứng 5 tên Okashi Shibukai, qua nét mặt của Moriah, có thể thấy, hắn rất khó chịu, khi phải đứng đây, suốt 3 giờ, sau thất vũ hải. Trong nội cảng, là mấy ngàn hải quân binh sĩ, và vài tên người khổng lồ trung tướng, phía sau là đài xử phạt cao vót, tại Marineford, dưới đài xử phạt. Trên khán đài, có 3 chiếc ghế, dựa được bày biện, Hải quân đại tướng Akainu đang ngồi ở phía trên, với tác phong nghiêm khắc và lạnh lùng. Akainu có thể nói là một người nhẫn nhục chịu khó, nhưng lại rất tàn nhẫn từ góc độ của hải quân mà nói. Nếu như băng hải tặc sâu trắng từ ngoại cảng tấn công, bọn họ sẽ lập tức dội lên đảo một trận mưa đạn pháo. Có thể nói, toàn thế giới, từ các phóng viên cho đến những người quan tâm, đều đang chú ý đến Marineford, bởi vì đây là ngày công khai xử phạt AC tại quần đảo Sabaody, gần Marineford. Hình ảnh công khai xử phạt sẽ được phát sóng trực tiếp qua Dendenmushi tại khu 66 của quần đảo Sabaody. Nơi này vốn là trụ sở của hải quân, nhưng hôm nay lại là nơi tập trung của tất cả các phóng viên. Trên một khu đất trống, nhiều màn hình huỳnh quang được nâng lên, dưới đó, các phóng viên đứng chật kín, nhìn vẻ mặt họ, có thể thấy rằng họ càng khẩn trương hơn cả hải quân Marineford. Tại Marineford, trên đài xử phạt cao vút, Ace bị còng tay vào hải lâu thạch, hai tay bị siết chặt bởi những chiếc xích sắt cố định vào thân thể hắn, khiến hắn chỉ có thể duy trì tư thế quỳ và cúi đầu. Trên người, Ace mặc hải quân chính trang, Sengoku đứng bên cạnh Ace, tư thế của hắn thẳng tắp, mỗi lời nói của hắn sẽ được cả thế giới nghe thấy. Vì thế, hắn hiện lên rất nghiêm túc. Sengoku, báo tên phụ thân người. Sengoku trong tay cầm một chiếc Dendenmushi, để âm thanh của hắn vang vọng khắp quảng trường. Cùng lúc đó, cách cảng khoảng nửa km dưới đáy biển, trong tàu ngầm, tôi hiểu mở máy tính quân dụng, tiếp tục quan sát qua thiết bị quản lý của bố Uông. Trên màn hình, một hình ảnh mới xuất hiện, khiến hắn cảm giác có gì đó không đúng. Cảnh vật này có vẻ như hơi cao hơn so với bình thường. Bố, ngươi đây là ở đâu? Âm thanh tôi hiểu đột nhiên vang lên. Trên màn hình, hình ảnh hơi zoom một chút. Rất nhanh, hắn nhìn thấy hai hải quân mặc đồng phục trắng, quần dài, tư thế đứng thẳng tắp. Từ dưới chân ngậm lên, hắn thấy được Sengoku, gương mặt đã có chút giả nua, khoảng cách từ màn hình đến hắn không quá 3 mét, và cách đài xử phạt cũng không xa. Tôi hiểu quả thực không ngờ rằng, bố Uông lại ở ngay trên đài xử phạt, chỉ cách Ace, chưa đầy 5 mét, còn một đoạn thời gian nữa, mới tới lượt băng hải tặc dâu trắng xuất hiện. Tranh thủ cơ hội này, tôi hiểu kiểm tra lại danh sách nhiệm vụ. Lần này, nhiệm vụ chính tuyến có chút đặc biệt. Nhiệm vụ chính tuyến, kỳ hạn, 6 giờ, trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết, nhắc nhở, trong 4 nhiệm vụ chính tuyến này, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ, ngươi sẽ được miễn trừ 3 nhiệm vụ còn lại. Có thể chọn, nhiệm vụ 1, cứu viện Podcast Day, ES, độ khó, level 48, khen thưởng, đoạn hồn ảnh trì thạch, không trọn vẹn, nhân 1, kỳ hạn, 5 giờ, trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết. Nhiệm vụ 2, tan rã băng hải tặc dâu đen, độ khó, level 46, khen thưởng, hoàng kim thuộc tính điểm nhân 1, kỳ hạn, 12 giờ, trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết. Nhiệm vụ 3, đánh giết một tên hải quân, trung tướng trở lên, độ khó, level 40, level 47, khen thưởng, căn cứ vào mức độ hoàn thành mà định, kỳ hạn, 6 giờ, trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết. Nhiệm vụ 4, đánh giết dâu trắng, Edward Newgate, độ khó, level 48, khen thưởng, trưởng thành loại trang bị hòm báu, nếu thất bại, sẽ bị xử quyết mạnh mẽ. Tôi hiểu hoàn thành xong danh sách nhiệm vụ, lần này chủ tuyến nhiệm vụ xuất hiện đồng thời 4 cái, mà khen thưởng mỗi cái đều phong phú hơn cái trước. Tôi hiểu không rõ liệu các khế ước giả khác có đồng thời nhận được 4 nhiệm vụ chủ tuyến hay không, nhưng đây có lẽ chính là lợi ích khi gia nhập trận danh quân cách mạng. Có thể nói, chiến trường trên đỉnh đặc biệt nhất chính là phương quân cách mạng. Ban đầu, bọn họ và chiến trường trên đỉnh không có quan hệ gì, nhưng nếu như vở kịch tiếp tục phát triển mà không có gì bất ngờ xảy ra, thì Okama King Ivankov và Luffy sẽ cùng đuổi tới. Bọn họ chính là đại diện cho thế lực của quân cách mạng. Mặc dù chưa có sự cho phép của Dragon, hiện tại, tôi hiểu đang tham gia chiến trường, trên đỉnh dưới, danh nghĩa quân cách mạng, điều này gần như không mang lại bất kỳ sự hỗ trợ vũ lực nào, nhưng cũng không phải là không có lợi. Việc này có thể đồng thời kích hoạt 4 nhiệm vụ chủ tuyến, và khả năng đây chính là lý do trong tàu ngầm. Tôi hiểu đang quan sát chiến cuộc thông qua hình ảnh truyền về từ Bố Bố, Uông, trước quảng trường Hải quân bản bộ. Hải quân đang chiến đấu đông đúc trên đài xử phạt. Xe Ngầu Cừ đứng đối diện với toàn thế giới, công bố một tin tức quan trọng. Podcast D. Ace là con trai của Roger, vua hải tặc. Âm thanh của Sengoku vang vọng trên quảng trường, mang theo vị mặn của gió biển. Quảng trường bỗng chốc lặng im. Tất cả hải quan và binh sĩ đều ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn Sengoku, ùng ục một tiếng. Một tên hải quan binh sĩ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn có thể chưa từng nghe nói Podcast D. Ace là con trai của Roger. Nếu lời này xuất phát từ người ngoài, hắn chỉ có thể xem như là một câu chuyện náo nhiệt để nghe. Nhưng hiện tại, nguyên soái của bọn họ lại công bố tin tức này ra ngoài, trên đài xử phạt. Ace cúi đầu, nếu cẩn thận quan sát, người ta sẽ nhận thấy thân thể hắn nhẹ nhàng run rẩy, trong miệng còn thấp giọng mỉ non. Cha của ta chỉ có một, đó chính là dâu trắng, không đúng. Tựa hồ nghe được lời nhỏ của ai, Sengoku nổi giận gầm lên một tiếng, rồi nói, cha của ngươi là Roger. Miệng Ace cắn chặt lại, răng nghiến kèn kẹt. Hắn đương nhiên biết cha ruột của mình là Roger, chỉ là do trải qua tuổi thơ không vui. Hắn không muốn thừa nhận. Ace cúi đầu, không nói gì thêm. Có lẽ vừa nãy, tiếng gầm của Sengoku đã làm cho Bố Bố ôm ở gần đó sợ đến phát run. Nó giơ móng vuốt lên, đối với Sengoku mà ra một ngón tay, ý muốn nói, không đúng thì thôi, người gào lớn như vậy làm chi? Sợ ta, ta suýt nữa, từ đài xử phạt nhảy xuống rồi. Bố, bố cách xả Sengoku một chút. Âm tần tín hiệu quá mạnh, trong tàu ngầm, tôi hiểu bỏ tay nghe xuống, nhẹ vò lỗ tai mình, nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy tàu ngầm bắt đầu lay động. Phải biết rằng, nơi này cách mặt biển mấy chục mét dưới đáy biển. Từ phía dưới tàu ngầm, ba chiếc thuyền lớn nhanh chóng nổi lên. Ba chiếc thuyền này có hình dáng khá giống nhau, trong đó một chiếc chính là Moby Dick, bằng hải tặc dâu trắng đã đến. Một chiếc thuyền có kích thước tương đồng với Moby Dick, đầu thuyền có sự khác biệt so với thuyền khác. Thuyền này được bao phủ bởi một lớp màng mỏng, là kỹ thuật đặc hữu của quần đảo Sabaody. Cái đó là trên thuyền, một tên hải tặc mắt lộ vẻ nghi hoặc hắn nhìn ra ngoài biển rộng, hướng về lớp màng mỏng quan sát. Cái đó thật giống tàu ngầm của Cocolin. Marco không quá bất ngờ, trước đó hắn đã đoán rằng Tô Hiểu sẽ tham gia vào cuộc chiến giữa băng hải tặc dâu trắng và hải quân, chỉ là không biết hắn sẽ đứng về phía nào. Marco tuy muốn chào hỏi Tô Hiểu và thăm dò mục đích của hắn, nhưng thời gian không cho phép, hắn phải nhanh chóng lên Marineford để chuẩn bị chiến lược. Các thuyền của băng hải tặc dâu trắng đã bắt đầu tiếp cận ngoại cảng, tổng cộng 43 chiếc thuyền. Những chiếc thuyền này từ ngoại hải tới gần Marineford, phối hợp với ba chiếc thuyền của băng hải tặc dâu trắng, vèo, một đạo tàn ảnh màu lam từ dưới nước vọt lên. Bóng người này xuyên qua lớp màng và leo lên Moby Dick Canton, nước biển thấm ướt bung tàu của Moby Dick. Trên thuyền, đám hải tặc nhìn nhau, không biết phải làm gì. Biaquia bác sĩ, người khỏe không? Một tên hải tặc có vẻ hơi ngốc nghếch vò, đầu cười cợt. Phía sau hắn, một tên hải tặc khác vỗ mạnh vào ót hắn, chào người. Tôi hiểu, vẫn nhìn xung quanh. Ít nhất đã có mấy trăm tên hải tặc vây quanh hắn. Biểu tình của họ lộ rõ sự bối rối. Kỳ thực cũng khó trách bọn hải tặc lại lo lắng như vậy. Bọn họ sắp nổi lên mặt biển, tiến vào cảng Marineford. Nếu như tiến vào, thì gần như sẽ chủ động để hải quân bao vây. Làm như vậy, tuy nguy hiểm, nhưng lại không phải chịu đựng đạn lửa từ hải quân. Nếu so với đấu súng, thì 50 tên hải tặc của băng dâu trắng cũng chẳng thể chống lại hải quân mạnh mẽ. Vì vậy, bọn họ phải từ đầu đã tiến hành chiến đấu gần gũi. Bởi đó chính là cách thức mà hải tặc giỏi nhất. Ngay lúc này, một người ngoài liên thuyền, nếu là người hoàn toàn xa lạ, hắn đã bị bọn hải tặc loạn đao chém chết rồi. Nhưng người này bọn họ đều quen biết, hơn nữa còn rất mạnh, có người nói rằng hắn có thể đánh ngang tay với một hải quân đại tướng. Tiểu tử, ngươi đến đây là muốn giết ta sao? Dâu trắng ngồi trên bậc thang của bung tàu, một tay chống đầu gối, tay kia cầm cây đao dài. Trước đây đã có tính toán, tôi hiểu tay đặt lên chuôi đao. Điều này khiến cho đám hải tặc càng thêm lo lắng. Chém hay không chém? Nếu chém thì là phong ân phụ nghĩa, nếu không chém, hiện tại hắn lại là kẻ địch. Kuro Arara, râu trắng cười lớn, đứng dậy, đi về phía Tô Hiểu. Khi Moby Dick nổi lên, ánh sáng từ trên buông chiếu xuống, chiếu vào mặt Tô Hiểu và râu trắng. Khi râu trắng và Tô Hiểu sượt qua nhau, hắn không phòng bị quá mạnh. Nếu Tô Hiểu muốn giết hắn, thì lúc này chính là thời cơ, khi mà bệnh tật của râu trắng khiến hắn yếu ớt và không thể phản kháng. Rầm một tiếng, Moby Dick nổi lên mặt biển, tạo thành một vòng u hình lớn, xung quanh cảng là hải quân đứng đầy, nằm tên Oka Shichibukai, đứng tại biên giới cảng. Cách Moby Dick trên biển chỉ vài chục mét, bọn họ có chút kinh ngạc, nhưng cũng có kẻ mỉm cười. Xa xa, trên đài xử phạt, Sengoku siết chặt điện thoại trong tay. Hắn nghĩ đến khả năng râu trắng sẽ xuất hiện từ dưới biển. Hơn nữa, đã có người gửi thông tin đánh dấu đường tiến công của băng hải tặc râu trắng. Dù sao, Sengoku vẫn tin tưởng rằng râu trắng sẽ từ ngoài cảng kéo vào, mà hắn cũng đã sắp xếp phòng tuyến. Hoặc nói cách khác, Sengoku có thể muốn để râu trắng vào sâu trong nội cảng, chỉ có như vậy mới có thể triển khai kế hoạch tiếp theo. Cảng bên hải quân có chút bối rối, nhưng đứng sau ba vị đại tướng và Sengoku trên đài xử phạt, bọn họ vẫn có đủ dũng khí đối diện với băng hải tặc râu trắng. Keng, keng, keng, tiếng bước chân và tiếng vỗ của sóng từ Moby Dick vang lên. Râu trắng đang chậm rãi tiến về phía mũi tàu, từng bước đi trầm ổn và mạnh mẽ. Tô Hiểu liếc nhìn bóng lưng của râu trắng, rồi đi tới cột buồm, ngồi xuống. Hắn biết, hắn phải đợi đến khi chiến cuộc loạn lên mới có thể xuất hiện, bằng không rất có thể sẽ bị hải quân vây bắt. Nếu như nói Sengoku đối với băng hải tặc râu trắng có cửu hận đến mức độ 10, thì đối với Tô Hiểu, cửu hận sẽ lên đến 90 trở lên, bởi vì Tô Hiểu đã vượt ngục và ám sát Thiên Long Nhân, khiến cho quân phí của hải quân năm nay bị cắt giảm 10%, mà nguyên nhân chủ yếu chính là sự cố liên quan đến Thiên Long Nhân. Râu trắng đứng trên mũi tàu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đài xử phạt, nơi Sengoku đang đứng. Hai người nhìn nhau từ khoảng cách xa. Sengoku, chúng ta mấy chục năm không gặp, ta thân ái nhì, tử có sao không? Âm thanh của râu trắng vang vọng khắp gần phân nửa cảng. Sengoku trên đài xử phạt hơi nghi hoặc một chút, cảm giác mà râu trắng mang đến cho hắn rất không đúng, thật sự rất không đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.